Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 50, Thọ Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Hy Bình thứ ba, ngày mùng 9 tháng Chạp, Thiên Tử mừng thọ, vạn dân đồng hân hoan. Lý Vũ vì mang long thai mà được sắc phong quý phu Ậu Cung, biết rõ tính tình Thiên Tử, tuy trong lòng không cam, nhưng chẳng ai dám làm khó nàng. Thiên Tử đối nàng cưng chiều có thừa, ngày đêm không rời, đến nỗi ai muốn diện kiến nàng cũng phải chờ nàng gật đầu cho gặp. Kể cả là hoàng hậu, cũng không ngoại lệ. Ngày thọ yến, hoàng cung Đại Long tưng bừng náo nhiệt. Hôm qua, một con hạc trắng từ phương Bắc bay tới, lượn quanh điện thảo luận chính sự ba vòng rồi cất tiếng kêu ba lần. Sau đó tuyết lớn dần ngừng rơi. Đến hôm nay, trời đã trong xanh, nắng vàng rực rỡ khắp nơi. Lễ bộ gọi đây là đêm lành. Năm tới, Đại Ung không chỉ mưa thuận gió hòa, mà còn có thể bình định phản nghịch. Thiên hạ một lần nữa quy về nhất thống. Thôi lẫm nghe trong tai, nhưng lòng chẳng để vào. Giang Sơn Tiên Hoàng để lại cho hắn, từng tấc đều tiềm ẩn nguy cơ. Ngồi trên long ỷ, chẳng khác gì ngồi trên bàn trông. Đêm nào cũng mộng thấy bốn châu nổi loạn, phản tặc giết đến tận cung, sống sờ sờ chặt đầu hắn. Chức vị hoàng đế vừa danh vừa quyền, lại là xiềng xích trói buộc. May mắn thay, hắn còn được Yến Vương phủ che chở, mới có thể tạm thời làm một vị thiên tử, dù cũng chỉ là giả làm thiên tử mà thôi. Nếu như Tề Châu, Ngụy Châu đều tạo phản, dù hắn biết rõ trong kinh thế tử đều là giả, cũng không thể vạch trần. Một lời không cẩn trọng, chính là khơi lên đại loạn từ Bình Hàn. Việc duy nhất hắn có thể làm là nhẫn nhịn, nhẫn đến khi Tiêu Trước thanh trừng hơn nửa lũ phản tặc. Nhẫn đến khi hắn gom đủ tài lực dựng nên một quân đội thật sự chỉ nghe lệnh mình. Đến lúc đó, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận xưng vương thiên hạ. Bệ hạ, bệ hạ, nếu không có tiếng gọi nhẹ nhàng của Lý Vũ, hắn còn đang chìm trong suy nghĩ. A Vũ, chuyện gì? Thái tử Trạch Quốc đang chúc thọ người đó. Thôi lẫm đưa mắt nhìn sang vị khách ngồi gần cuối. Thái tử bưng chén rượu, đứng giữa đám đông, lúng túng không biết nên ngồi hay đứng, sắc mặt đỏ bừng, thật là khó xử. Tiếp nhận cát ngôn của thái tử, hắn giơ chén đáp lễ, mỉm cười hóa giải sự ngượng ngùng của đối phương. Trong lòng lại nghĩ đến mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này, nếu không nhờ sự nổi dậy ở Hàn Châu, e rằng lúc này đã cùng Trạch Quốc ký kết hiệp ước, hợp lực tiêu diệt Đại Hạ rồi. Thái tử Trạch Quốc rõ ràng đang quan sát thời thế, nếu Thôi Lẫm thắng, hắn sẽ lên tiếng liên minh, nếu Thôi Lẫm bại, hắn chỉ cần lặng lẽ rút lui, chẳng tổn hại gì. Thôi Lẫm đảo mắt tìm bóng Yến Vương. Đại trưởng công chúa ngồi một mình, bên cạnh trống không. Yến Vương vẫn chưa đến, không biết bị vướng chuyện gì. Cô, thần có mặt, Yến Vương đâu rồi? Bẩm bệ hạ, Yêu Yêu không đến dự thọ yến được. Thôi Chiêu Chiêu cúi đầu, giọng có phần áy náy rồi giận dữ. Từ khi mấy cô nương đó vào phủ, Yêu Yêu ngày nào cũng say mềm. Nếu không phải vì quân vụ bận rộn, ta đã dùng gia pháp dạy dỗ nàng rồi. Lễ bộ thượng thư cười khẽ, giả bộ nghiêm túc an ủi. Công chúa bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Yến Vương ngày thường tự xưng thanh cao, giờ chỉ vì mấy cô gái xuất thân kỹ nghệ mà mê say, cũng chẳng khác gì đám đàn ông háo sắc trên đời. Thôi Lẫm nén cười, Yến Vương còn trẻ, mê rượu là chuyện thường. Cô cứ để nàng vậy đi, cũng được, chờ ta bình định xong Hàn Châu, nhất định phải dạy dỗ lại con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chiêu Chiêu tức đến nghiến răng, khiến cả đại điện bật cười. Mọi người đã có thể tưởng tượng ra màn giáo huấn sau này rồi. Cùng lúc ấy, Tiêu Trước đang đi lại trong hậu viện Yến Vương phủ. Nơi đây vốn là vườn mai, nay đã được dọn sạch, dựng nên hành lang, đình nghỉ che mưa nắng. Từng kỳ án được sắp xếp chỉnh tề, thoáng nhìn như trường thi ngày khoa cử. Mỗi bàn đều thắp một ngọn đèn, 300 cô nương xuất thân phong trần, nghiêm túc cầm bút viết văn. Trong đình tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút lông xé giấy. Không chỉ nơi này, Tiêu Trước còn thu mua nhiều nhà lớn trong kinh kỳ, lập thành văn quán và nhạc quán, tiếp nhận nữ tử thoát thân từ thanh lâu các châu phủ. Văn quán biên tập bản thảo thơ văn, nhạc quán biên ca khúc và vũ điệu, nàng chỉ có một yêu cầu, ai làm, ghi tên người ấy. Từ xưa đến nay, bao nữ tử tài hoa vùi thân nơi phong trần, thơ văn bị nam tử phong lưu lấy dùng. Còn họ thì không được ký tên mình. Dựa vào cái gì? Chỉ vì họ là nữ nhân, từng sống trong lầu xanh. Ban đầu, các cô nương nghe chuyện còn lạnh nhạt, cười khẩy. Họ đã quen bị khinh khi, quen sống qua ngày bằng rượu. Nhưng rồi bị mời đến Yến Vương phủ, đêm đêm dưới ánh đèn, phải múa, phải vẽ, phải viết. Dần dà, họ đổi thay, họ không còn coi đó là uổng phí thời gian, mà bắt đầu trân trọng từng ngày được sống khác đi. Một vài người bắt đầu thân thiết, ngẫu nhiên tâm sự cùng Tiêu Trước. Không ngờ vị Yến Vương cao cao tại thượng, lại nói chuyện với họ bằng giọng dịu dàng, ôn hòa, không kém gì những lang quân từng khiến họ động lòng. Tiêu Trước khi vui, cũng cùng họ uống vài chén, nghe họ ngâm khúc hát, xem họ múa vũ khúc. So với việc vào cung uống rượu giả tạo, thì đêm nay với họ, đáng sống hơn nhiều. Danh tiếng nàng càng tệ, lại càng dễ hành xử. Mẫu thân biết điều này, nàng cũng biết. Có lẽ, thôi Linh đã sớm hiểu rõ. Vương thượng, quận chúa tới rồi. Trên mái hiên, Huyền Diên ló người nhắc nhở. Nàng nhìn thấy Tiêu Phá dẫn đoàn người đi tới, trong tay xách đèn sáng. Tiêu Trước sửa lại áo choàng, quay nhìn cửa nhỏ hậu viện. Dưới ánh đèn, Thôi Linh khoác áo choàng đỏ, chói mắt lạ kỳ, khiến nàng sững người. Vương thượng, Tiêu Phá cúi chào. Thôi Linh mỉm cười, lần này ta đến là muốn bàn chuyện làm ăn cùng Tiêu tỷ tỷ. Không biết tỷ có thuận tiện để cùng ta đơn độc thảo luận. Thì ra ngươi vẫn chưa vào cung. Tiêu Trước nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa thâm ý. Thôi Linh mỉm cười. Chính sự quan trọng hơn. Vậy cũng tốt. Tiêu Trước từ tay Tiêu Phá nhận lấy cây đèn, dặn. Tiêu Phá, ngươi ở lại đây, thay ta trông chừng một chút. Ta và Huyền Thanh có chuyện quan trọng, vào thư phòng bàn bạc. Vâng. Tiêu Phá cúi đầu lĩnh mệnh, Thôi Linh quay sang dặn Ngân Thúy đi sau mình, người cũng ở lại. Vâng, Ngân Thúy khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời. Quận chúa và Yến Vương hiếm khi có dịp gặp riêng, nàng tất nhiên không nên xen vào quấy rầy. Mà ở lại đây, nàng còn có thể lén nhìn trộm thứ các nàng viết. Chăm sóc Ngân Thúy cẩn thận, Tiêu Trước dặn dò thêm một câu, rồi giơ đèn lồng ra hiệu với Thôi Linh. Mời Huyền Thanh, mời, hai người nhìn nhau mỉm cười. Tiêu Trước dẫn Thôi Linh rời khỏi tiểu viện, cùng sánh bước trên hành lang, chậm chậm mà đi. Hôm nay Huyền Thanh, ánh mắt Tiêu Trước không hề né tránh, cứ thế nhìn nàng chăm chú, rồi mới nhận ra hôm nay nàng trang điểm khác thường. Rất có phong vị riêng, gặp Tiêu tỷ, ta sao có thể cứ mãi yếu ớt b, nsh, n, thi thoảng điểm trang một chút, cũng là tự vui mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Linh ung dung đối diện ánh mắt nàng. Tiêu Trước khẽ bật cười, bỗng vươn tay ra. Phía trước có bậc thềm. Thôi Linh tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay nàng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy liền thấy an lòng. Một ngọn đèn lẻ loi, một đoạn hành lang uốn lượn, nàng cứ thế nắm tay nàng, cùng bước qua từng bậc đi đến tận cùng. Khi đến nơi, Tiêu Trước nhẹ nhàng buông tay, nhưng Thôi Linh vẫn nắm lấy không buông. Trò vặt vãnh này, Thôi Linh sớm đã đoán ra. Nhưng hôm nay nàng đến đây là để chủ động ra chiêu, chỉ có tiến lên trước mới mong đoạt được toàn thắng. Nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ giữ lấy tay Tiêu Trước, mắt hướng về phía trước. Tấm lòng của Tiêu tỷ, ta đều cảm nhận được. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Trước thu lại tay, tưởng chỉ là động tác bình thường. Vậy mà tim lại rối loạn nửa nhịp, trong lòng mong chờ một đêm ngập tràn kinh hỉ. Ta còn cần thời gian để suy nghĩ. Thôi Linh không thuận theo nàng, cũng không vội trả lời. Tiêu Trước có chút hụt hẫng, khẽ thở ra. Vậy cũng được, tháng sau, ta nhất định sẽ cho Tiêu tỷ một câu trả lời rõ ràng. Thôi Linh khẽ nói, được, Tiêu Trước gật đầu, qua lối rẽ nhỏ, hai người vào hậu viện nơi Tiêu Trước thường ở, thư phòng nằm ở gian ngoài cùng bên trái. Tiêu Trước đi tới trước cửa, đưa đèn cho tỷ nữ trực đêm. Tất cả lui xuống đi. Vâng, các tỷ nữ lập tức rút lui. Tiêu Trước đẩy cửa thư phòng, dẫn Thôi Linh đến bên án thư. Giờ thì có thể bàn chính sự rồi. Lúc này Thôi Linh mới buông tay, lấy từ trong áo ra hai bản khế ước, đưa cho Tiêu Trước. Tiêu tỷ có thể xem qua, khế thư này đã đóng dấu thương hội tứ phương. Việc lương thảo, chỉ cần ngươi đặt thêm ấn tín Yến Vương, vậy là xong. Tiêu Trước cẩn thận xem kỹ, rồi đóng ấn lên một bản, giữ lại một phần, trả lại Thôi Linh một phần. Còn việc làm ăn nào khác không? Không còn. Thật không, ở phủ quận chúa nhàn quá, nhất thời nổi hứng, nên đến gặp Tiêu tỷ một chuyến. Thôi Linh nói như thể thờ ơ, nhưng Tiêu Trước vẫn gặng hỏi. là muốn đến xem thử có phải thật như lời đồn bên ngoài. Người ta đồn rằng Yến Vương phong lưu, đêm đêm yến tiệc, chẳng khác gì nam nhân trụy lạc. Tin đồn ấy, tất nhiên cũng đã bay tới phủ quận chúa. Tiểu tỷ nếu thật là kẻ háo sắc như lời đồn, ta còn cần gì phải cân nhắc hợp tác cùng tỷ. Giọng Thôi Linh nhẹ nhàng, nhưng lại đầy hàm ý, Tiêu Trước mỉm cười nhìn nàng. Nhỡ đâu ta thật sự là kẻ háo sắc thì sao? Thôi Linh không đáp, chỉ bước đến bên cửa sổ thư phòng, nhẹ tay đẩy cửa ra. Ngoài kia, ngân hà sáng rực giữa bầu trời đêm, kinh kỳ đã nhiều ngày mây mù bao phủ, hôm nay hiếm hoi được thấy một màn trời mùa đông tinh khiết như vậy, khiến lòng Thôi Linh khẽ rung động. Tham sắc với thiên hạ là hạ lưu, nhưng tham sắc với một người, nàng đứng bên khung cửa, phía sau là ngân hà vạn dặm, khẽ cười. Là si tình, Tiêu Trước chỉ thấy tim mình rung lên từng hồi, trong mắt chỉ còn lại nụ cười của Thôi Linh. Hôm nay là sinh thần thiên tử, hẳn lễ bộ chuẩn bị pháo hoa rất lớn. Thôi Linh quay đầu nhìn lại bầu trời, xem hết rồi, ta sẽ rời đi. Tiêu Trước tiến tới, nhìn theo ánh mắt nàng, tim đập rộn ràng. Nếu không đi, cũng được, chẳng phải dê vào miệng cọp sao? Thôi Linh nửa đùa nửa thật, Tiêu Trước bật cười, ta đâu phải hổ dữ. Phải rồi, cô mới giống hổ, còn ngươi thì, Thôi Linh ngập ngừng, Tiêu Trước cười nhạt, rắn độc, Thôi Linh chỉ cười, không đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trước bỗng tiến sát lại gần, hơi thở hai người hòa quyện, nàng thì thầm. Lần trước đã nếm thử rồi, độc này, cũng đâu giết được ngươi. Đúng lúc ấy, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ như vụn vàng rải khắp ngân hà. Thôi Linh thuận mắt nhìn theo, khẽ nói, lúc nhỏ, ta thích nhất loại pháo hoa này. Tiêu Trước kìm nén cảm xúc dâng trào, vừa nhìn pháo hoa, vừa thì thầm tên nó. Long Vũ, đẹp đấy, nhưng quá ngắn ngủi. Thôi Linh buông lời cảm thán. Tiêu Trước nhìn nghiêng gương mặt nàng, cười khẽ, ngôi sao mới là vĩnh hằng. Tiêu tỷ, hửm, Thôi Linh khẽ gọi, khiến Tiêu Trước bất ngờ. Nàng nghiêng người, áp sát, ta vốn là kẻ có thù tất báo. Ta biết, Tiêu Trước mỉm cười. Thôi Linh đột nhiên níu lấy áo nàng, như một đóa mạn châu sa rực rỡ. Lần trước, người hôn sai rồi, sai chỗ nào? Tiêu Trước sợ nàng lại lùi bước, lập tức ôm chặt lấy nàng. Để ta dạy ngươi, giọng nàng khẽ run, nhưng lần này không còn lúng túng như trước, nụ hôn của nàng tràn đầy xâm lược. Nàng là quận chúa bệnh tật, nhưng cũng là người tham vọng. Ngay cả trong cái ôm thân mật này, nàng cũng muốn là người nắm quyền. Tình ý dâng trào, máu nóng sôi sục, cho dù nói là trả thù, Thôi Linh cũng biết mình đã động lòng. Nàng như ngọn lửa đang cháy, Tiêu Trước là chén rượu ủ lâu năm. Khi lửa gặp rượu, là một cơn thiêu đốt dữ dội. Lý trí dần tan chảy, Thôi Linh như người rơi vào biển tình, từng cái chạm của Tiêu Trước đều khiến nàng chìm sâu hơn một tấc. Ngay khi sắp bị tình niệm nuốt chừng, nàng cố giữ chút lý trí cuối cùng, đây chỉ là trả thù. Đã là trả thù, sao có thể không để lại dấu vết? Nàng định cắn mạnh môi Tiêu Trước, nhưng Tiêu Trước nhanh hơn, giữ lấy gò má nàng, hôn càng sâu, càng si mê, càng nghẹt thở. Nàng dậy, ta học, nàng mong chờ, ta đáp lại. Các nàng là cùng một loại người, ai lùi một bước, kẻ đó vạn kiếp bất phục. Nếu không vì thiêu khí, Tiêu Trước tuyệt sẽ không rời môi nàng. Hơi thở hỗn loạn, cả người nóng rực như thiêu. Thôi Linh kích động ho nhẹ mấy tiếng, Tiêu Trước thấy vậy, lòng lập tức mềm xuống, hai tay nâng lấy mặt nàng. Ta sẽ dịu dàng hơn, được không? Trong mắt Thôi Linh ánh lên vẻ xấu hổ, lẫn chút cố chấp dữ dội. Không được, khụ khụ, nàng cố tình làm ra vẻ khó chịu, che miệng ho khan kịch liệt. Tiêu Trước biết nàng yếu, dẫu lòng còn vương lửa, cũng không dám cưỡng cầu. Ngồi nghỉ đi, ta gọi y quan tới xem. Tiêu Trước đỡ nàng ngồi xuống bên giường, rót một chén nước. Uống chút nước, ta đi rồi quay lại ngay. Khụ khụ, Thôi Linh cầm lấy ly nước, suýt làm đổ vì ho. Tiêu Trước vội mở cửa, mau gọi y quan đến. Người canh viện nghe lệnh, lập tức chạy đi. Thôi Linh khẽ thở ra, nàng cảm thấy thân thể nóng rực lạ thường. Nếu không mau rời đi, e sẽ mất khống chế. Rõ ràng là đến để trả thù, suýt chút nữa lại trở thành con mồi trong tay Tiêu Trước. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, Tiêu Trước ở bên cạnh hỏi han không dứt, cho đến khi y quan đến, bảo rằng nàng chỉ vì xúc động mà khó thở, nghỉ ngơi sẽ ổn. Rõ ràng uống nhiều thuốc thế, sao vẫn chưa khá lên? Tiêu Trước trách mình. Thôi Linh mỉm cười, ta quen rồi, nhất định sẽ khỏi. Tiêu Trước nắm lấy tay nàng, rõ ràng chỉ là câu an ủi, nhưng Thôi Linh nghe vào lại thấy chân thành đến khó tin. Tiểu rắn độc này, đôi khi thật khiến người ta chẳng thể không yêu. Thôi Linh giật mình vì chính mình lại sinh lòng cảm mến. Nàng cúi đầu tránh ánh mắt của Tiêu Trước, khẽ đặt tay lên mờ u bàn tay nàng, dịu giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Tiêu tỷ. Đêm ấy, Thôi Linh ngủ lại Yến Vương phủ, nhưng không phải theo cách Tiêu Trước mong đợi. Dù sao, còn nhiều thời gian, Huyền Thanh, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tiêu Trước tự nhủ phải trấn tĩnh lại, nhớ đến khoảnh khắc nàng chủ động hôn mình, lại nhìn theo bóng xe ngựa đưa Thôi Linh rời đi, không kìm được bật cười khẽ khàng. Tác giả có lời muốn nói, Thôi Linh, suýt thì bại trận, nguy hiểm thật. Tiêu Trước, xót xa quá Linh muội muội, lần sau còn dám không? Quyển 1 đến đây là kết thúc, quyển 2 sẽ mở đầu trong chương tiếp theo. Cách chương.